Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, xe đầu boss ông chủ bóng tối. Đã cập nhật mới, bên trong của Transcendent Devil, quỷ dữ siêu Việt, kỳ lạ thay không khác gì nội thất của một lâu đài thực sự. Nơi này thậm chí còn không có vẻ bị ma ám hay đặc biệt nham hiểm thực tế. Nó sạch sẽ và gọn gàng. Gần như ấm cúng, tất nhiên, đó chỉ là vì Awaken Kim đã ban cho Jun khả năng nhìn xuyên qua bóng tối bao trùm các hành lang. Rộng rãi, cậu sẽ không muốn lang thang một mình trong đó khi mang theo thứ gì đó không đáng tin cậy như một chiếc đèn lồng. Nhìn chung, mọi thứ cậu đã thấy cho đến nay vực thẳm sâu thẳm của Dreamgate. Cổng mộng, ẩn giấu. Thành phố đổ nát nằm dưới khoảng không tối tăm của bầu trời không sao. Những cái bóng im lặng cư ngụ trên những con đường cổ xưa của nó. Công trình kiến trúc đen của ngôi đền tráng lệ. Lâu đài đen cao chót vót sở hữu một sự sống độc ác của riêng nó đều xứng đáng là lãnh địa của một vị thần bóng tối, và Jun sắp gặp vị thần đó. Tất nhiên, cậu biết rằng các Supreme không thực sự là thần. Tuy nhiên, từ quan điểm của một người phàm, hoặc một Awaken đơn thuần, về vấn đề đó, họ cũng có thể là vậy. King of Swords, vua kiếm, và Queen of Worm, nữ hoàng sâu, hầu như giữ kín sức mạnh của họ. Nhưng Lady of the Ivory Tower, nữ thần của tháp ngà, lại hào phóng hơn nhiều với ân sủng của mình. Cô ấy hiếm khi được nhìn thấy. Nhưng hầu như không có người nào trên thế giới chưa từng cảm nhận được sự hiện diện của sức mạnh rạng rỡ của cô ấy. Những người trong số họ đã chiến đấu trong trận chiến cuối cùng định mệnh đó của Rimworld. Chiến tranh cõi giới, biết rõ sự kỳ diệu của nó như thế nào. Sức mạnh nuôi dưỡng, sức mạnh hủy diệt. Jun không nghi ngờ gì rằng, nếu Changing Star muốn, cô ấy có thể hủy diệt toàn bộ thế giới trong địa ngục rực lửa của mình. Cô ấy cũng có thể ôm lấy toàn bộ nhân loại và đưa họ đến sự cứu rỗi. Nếu đó không phải là một vị thần, thì cậu không biết đó là gì. Lord of Shadow là một sự tồn tại tương đương. Vì vậy, Jun, người ít nhiều có băng chảy trong huyết quản, thấy mình phải vật lộn để giữ bình tĩnh. Sự bình tĩnh của cậu đang sụp đổ theo từng bước chân cậu đi. Sẽ ổn thôi. Rốt cuộc, mình đã gặp Lord of Shadow rồi, phải không? Ngoài kia ở Godgrave, cậu đã thấy sên đáng sợ đó nhiều lần. Được rồi, Jun đã bị ông ta làm cho dùng mình ngay cả khi đó. Ai mà không thế? Bộ giáp đen đáng sợ đó, chiếc mặt nạ nham hiểm, sự hiện diện lạnh lùng và xảo quyệt, lực áp bức của sát khí lạnh lẽo của ông ta, sự bí ẩn đáng sợ của tất cả. Ý nghĩ nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ quái dị đó khiến Jun rùng mình. Mọi người đã suy đoán rằng có thứ gì đó phi nhân tính ẩn giấu đằng sau nó ngay cả khi Lord of Shadow chỉ đơn thuần là một sên. Rốt cuộc, chưa ai từng thấy ông ta chảy máu. Ông ta không còn là một sên nữa. Ông ta đã trở nên đáng sợ hơn bao nhiêu sau khi đạt được Supremacy. Một xu cho suy nghĩ của anh. Jun hơi giật mình và nhìn Awaken Kim. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nói, thành thật mà nói, tôi hơi lo lắng khi gặp người chủ mới của mình. Cô mỉm cười yếu ớt. Tôi cũng vậy, lần đầu tiên tôi gặp ông ấy. Cậu nhướng mày. Nếu tôi có thể hỏi, ông ấy như thế nào? Awaken Kim im lặng một chút, rồi nói với vẻ mặt trung lập. Chà, bánh waffle của ông ấy ngon chết đi được. Khóe mắt Jun giật giật. Cái quái gì thế này? Ý cô ấy là gì? Tuy nhiên, trước khi cậu có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, họ đã đến những cánh cổng gỗ cao lớn, những cánh cửa nặng nề tự mở ra. Và Awaken Kim dẫn cậu vào phòng ngai vàng của Dark Castle. Lâu đài bóng tối, đại sảnh hùng vĩ và tráng lệ về diện mạo. Không gian rộng lớn của nó chìm trong bóng tối không thể xuyên thủng. Những bức tường được trang trí bằng những hình chạm khắc phức tạp trải dài hàng chục mét như một tấm thảm hoàng gia, mô tả những cảnh chiến đấu đáng sợ và phong cảnh kỳ ảo. Ở cuối đại sảnh, một dãy cầu thang dẫn đến một hốc tường tối tăm, và ở đó, trên một bệ nâng cao, có một ngai vàng đen. Ngồi trên ngai vàng đó, Jun loạng choạng, choáng váng trong giây lát. Suốt thời gian qua, cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Lord of Shadow, hình bóng đáng sợ được bọc trong một bộ giáp đen phức tạp, đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ mô tả khuôn mặt của một con quỷ đang gầm gừ, với mái tóc trắng dài xóa xuống lưng. Tuy nhiên, thực tế lại rất khác so với trí tưởng tượng của cậu. Thay vì khuôn mặt quen thuộc, nếu không muốn nói là vô cùng đáng sợ, của Lord of Shadow, một chàng trai trẻ mảnh khảnh đang ngồi trên ngai vàng trong tư thế thoải mái. Mặc một chiếc áo dài đen đơn giản, chàng trai trẻ có làn da trắng như ngọc trắng không tì vết, mái tóc đen mượt và đôi mắt giống như hai viên đá mã não. Vẻ đẹp tinh tế của cậu gần như siêu phàm, khiến Jun cảm thấy như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải một con người. Hơn nữa, cậu không thể cảm nhận được sự thờ ơ lạnh lùng, sự kiêu ngạo khinh miệt và cơn khát máu lạnh lẽo mà mọi người đã liên kết với Lord of Shadow. Thay vào đó, cậu cảm thấy hoàn toàn không có gì, như thể chàng trai trẻ hoàn toàn không có sự hiện diện nào. Không, chờ đã, đây là Lord of Shadow. Lord of Shadow trẻ như vậy sao? Quan trọng hơn, ông ta đã giấu khuôn mặt này sau chiếc mặt nạ suốt thời gian qua. Jun choáng váng, cậu sững sờ, nhưng chỉ trong giây lát, khi khoảnh khắc trôi qua, Jun nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Shadow Sovereign, bá chủ bóng tối, với đôi mắt mở to. Nhưng ngay cả khi biết điều đó, cậu vẫn phải ép mình nhìn đi chỗ khác, đừng nhìn chằm chằm vào sếp của mày nữa. Đồ ngốc, vào lúc này, Jun không muốn gì hơn là tìm ra tên khốn đã nói rằng Lord of Shadow liên tục đeo mặt nạ do bị biến dạng khủng khiếp và dìm hắn xuống vũng nước. Những tin đồn ngớ ngẩn rằng Sen Bí Ẩn và Lady Nephis đã từng là tình nhân đột nhiên không còn có vẻ ngớ ngẩn nữa. Thực tế, chúng quá hợp lý. Sếp, Awaken Kim khẽ cúi đầu. Lord of Shadow nhìn cô và mỉm cười. Nụ cười của ông ấy đủ đẹp để làm tan chảy trái tim. Nhưng đáng buồn thay, Kim dường như miễn nhiễm với nó, trong khi Jun không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp. Trong mọi trường hợp, cậu khá sợ hãi. À, Kimmy, đây là tân binh mới à? Cô gật đầu. Vâng, chỉ có một người từ đợt mới nhất vượt qua vòng tuyển chọn. Lord of Shadow chuyển ánh mắt và nhìn Jun. Đáng ngạc nhiên thay, ánh mắt của ông ấy không đáng sợ, ngột ngạt hay áp bức. Nó khá thân thiện, điều đó chỉ khiến Jun căng thẳng hơn. Rốt cuộc, những người trong lĩnh vực công việc của cậu biết rằng không có gì nguy hiểm hơn một sinh vật được cho là đáng sợ, nhưng lại không hề cảm thấy như một mối đe dọa. Lord of Shadow từ từ giơ tay lên. Cái, ông ta định làm gì? Và vẫy tay với Jun một cách lười biếng. Anh hẳn là co xe. Chào mừng, wow, hồ sơ của anh. Chết tiệt, anh ngầu quá. Jun cứng người. X xin lỗi, Lord of Shadow lắc đầu chán nản. Chợ đen, hả? Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Quan trọng hơn, tại sao ấy cô không nghĩ ra nhỉ? Mình nên nghiêm túc trừ lương cô ấy. Jun chớp mắt vài lần. Hả? Và đó là cách cậu gặp người chủ mới của mình. Dark Lord, lần đầu tiên. Hết chương.